Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 34, bất động minh vương triệu vô cực P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào sẽ có như vậy bia y thái võ hồn a? Nghe được Oscar muốn chế tạo ra lạp xưởng thế nhưng yêu cầu niệm ra như vậy đáng khinh chú ngữ, tiểu vũ tức khắc tựa như dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, không cấm nổi giận nói. Này lại không thể trách ta, đồ ăn hệ võ hồn hồn chú đây là võ hồn bản thân quyết định, cùng ta không có quan hệ a. Nghe được tiểu vũ nói, Oscar cũng rất là vô tội. Vậy ngươi tốt xấu cũng muốn trước tiên nói một chút a, như thế nào có thể cứ như vậy cho người ta ăn đâu. Tiểu vũ hầm hừ địa đạo, nếu là trước tiên cho người ta nói, kia ngốc tử mới mua ta lạp xưởng đâu. Đối với tiểu vũ nói, Oscar lại là trong lòng nói thầm. Hảo, Oscar, lần này nên trường giáo huấn đi. Đều nói bao nhiêu lần, bán lạp xưởng cũng đến học viện bên ngoài bán đi, đừng hố chúng ta tương lai tiểu học đệ. Đối với Oscar thảo phạt cuối cùng vẫn là bị đái mộc bạch sở ngưng hẳn. Cấp ngươi lạp xưởng, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, ta từ bỏ. Một bên, đường tam vốn đang muốn đem chính mình trong tay lạp xưởng để lại cho tiểu vũ ăn, nhưng là ở biết này lạp xưởng là trải qua như vậy đáng khinh hồn chú cuối cùng chế thành, đường tam là đã khí lại thẹn bực hơn nữa âm thầm may mắn. May mắn tiểu vũ không ăn xong đi, bằng không này khứu liền ném lớn, tuy rằng lạp xưởng không thành vấn đề, nhưng là này chú ngữ thật sự là quá đáng khinh, quá có nghĩa khác. Ai, làm ơn, các ngươi không cần bộ dáng này a, ta đây cũng là không có biện pháp, đồ ăn hệ võ hồn sử dụng thời điểm, muốn cho đồ ăn phát sinh biến hóa, nhất định phải muốn xứng lấy bất đồng hồn chú, ta những lời này là chú ngữ, không phải ta thường kêu. Ta chỉ là muốn cho ta lạp xưởng không lừa già dối trẻ, bằng không ta không đọc chú ngữ cũng có thể chế tạo ra lạp xưởng, nhưng là như vậy lạp xưởng cùng bình thường lạp xưởng cơ hồ không khác nhau, đối với các ngươi này đó hồn sư không có gì dùng a. Phát hiện người chung quanh nhìn chính mình ánh mắt đều là một bộ khinh bỉ biểu tình, Oscar cũng nóng nảy, không cấm vì chính mình biện hộ nói. Bất quá thấy đường phong cầm ăn ngon lành lúc này mộc bạch không nhịn được hỏi. Người thế nhưng vẫn ăn bình thường a, có gì ăn không được, chỉ là một cái chú ngữ mà thôi, bỏ qua tai không phải là được rồi sao, thân là hồn sư thì mấy cái này có nhằm nhò gì, chưa kể hiệu quả của cây lạp xưởng mang lại khá tốt thôi, so với ăn sâu bỏ ở tinh đấu đại xâm lâm tốt hơn nhiều, chưa kể đã là đồng học với nhau thì cần gì chấp nhất chứ đúng không, ha ha ha. Nghe vậy cả đám nhất thời trầm ngâm suy nghĩ những lời mà Đường Phong nói. Hảo, hảo, không cần lại suy nghĩ nhiều, nhanh cho các nàng thí nghiệm hồn lực đi. Oscar một bên vui sướng, đái mộc bạch như muốn nói thêm gì thì bị Đường Phong tức khắc đánh gãy nói. Hảo, đây là thí nghiệm hồn lực thủy tinh cầu, các ngươi ai trước thí nghiệm. Nói xong, đái mộc bạch đem mang lại đây một viên màu trắng thủy tinh cầu đem ra, phóng tới mọi người trước mắt nói. Ta trước đến đây đi, nhìn đến thủy tinh cầu tiểu vũ nóng lòng muốn thử địa đạo. Hảo, vậy ngươi trước đến đây đi. Đái mộc bạch vừa thủy tinh cầu đưa cho tiểu vũ tiếp nhận thủy tinh cầu, đem tay thả đi lên, thủy tinh cầu tức khắc nở rộ ra phảng phất kim cương sáng ngời bạch quang. 29 cấp hồn lực có thể, nhìn đến thủy tinh cầu nở rộ ra quang mang, đái mộc bạch có chút cây ết yêu ta ép sợ gật gật đầu. Kế tiếp ai tới, ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Vinh Vinh giơ lên tay, tiểu vũ đem thủy tinh cầu đưa cho chữ Vinh Vinh, chữ Vinh Vinh tiếp nhận thủy tinh cầu chậm rãi đem tay thả đi lên, thủy tinh cầu tức khắc nở rộ ra sáng ngời bạch quang. 26 cấp thỏa mãn yêu cầu, nhìn nhìn thủy tinh cầu độ sáng, đái mộc bạch sờ sờ cằm, nói. Ở chữ Vinh Vinh thí nghiệm xong sau, phía trước dạ bạch chú ý tới tên kia lòng dạ rộng lớn lạnh băng thiếu nữ cũng tiếp nhận thủy tinh cầu, đem tay phóng tới thủy tinh cầu thượng, thủy tinh cầu ngay sau đó nở rộ ra lóe sáng bạch quang. Nhưng có thể là lạnh băng thiếu nữ hồn lực muốn so chữ Vinh Vinh còn muốn cao thượng một bậc, lạnh băng thiếu nữ rót vào hồn lực khi thủy tinh cầu nở rộ ra quang mang tựa hồ so chữ Vinh Vinh thí nghiệm khi càng lượng một ít. Hảo, các ngươi đều thông qua, nhìn lạnh băng thiếu nữ, đái mộc bạch tầm mắt dừng lại một hồi lâu, sau đó mới nói. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào, nhìn đến tất cả mọi người thí nghiệm xong rồi, đường tam không cấm hỏi. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi thông chi một chút lão sư, sau đó liền mang các ngươi đi cuối cùng một quan. Đái mộc bạch vỗ vỗ đường tam bả vai, sau đó đi hướng cách đó không xa nhà gỗ, một lát sau, đái mộc bạch mới ra tới, sau đó nói. Đi thôi, đã nói xong, ta mang các ngươi đi cuối cùng một quan. Đi theo đái mộc bạch ở một đường trải qua đại lượng kiến trúc sau, mọi người rốt cuộc đạt tới cuối cùng trạm kiểm soát, nhưng là lệnh người kỳ quái chính là này cuối cùng một quan cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Phía trước trạm kiểm soát còn có người xếp hàng, có lão sư thí nghiệm, nhưng là cuối cùng một quan chỉ có một tiểu sân thể dục cùng với một cái nhìn qua 50 tuổi hơn tuổi đang ngồi ở một cái ghế trên đánh buồn ngủ thô tráng trung niên nhân. Triệu lão sư, mau tỉnh lại, ta dẫn người tới thí nghiệm. Nhìn đến thô tráng trung niên còn ở đánh buồn ngủ, đái Mộc Bạch không cấm lớn tiếng nói. Ân, Mộc Bạch ta, dẫn người tới. Nghe được đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng nói. Gì, năm nay có nhiều như vậy tới đệ tứ quan. Thế nhưng còn có 5 cái, còn có tiểu tử này cũng có thể gia nhập học viện sử lai khác. Lắc lắc đầu Triệu lão sư thanh tỉnh lại đây, nhưng là nhìn đến đái Mộc Bạch thế nhưng ước chừng mang đến 5 người, Triệu lão sư không cấm có chút kinh ngạc, nhưng là càng lệnh Triệu lão sư kinh ngạc chính là Đường Phong, nhìn Đường Phong thân cao Triệu lão sư không cấm rất là có chút không thể tưởng tượng địa đạo. Đường Phong hắn năm nay chỉ có 12 tuổi, chỉ là lớn lên cao lớn điểm, bộ dáng cũng tương đối thành thục nhưng là trải qua sờ cốt thật là 12 tuổi, không thành vấn đề. Đái Mộc Bạch giải thích nói, hảo đi, nghĩ đến đồng dạng đặc thù Oscar, Triệu lão sư gật gật đầu, nhưng là đột nhiên Triệu lão sư lắc lắc đầu, có chút buồn cười địa đạo. 15 tuổi mới bất quá 37 cấp hồn tôn, Đường Tam cùng Đường Phong gần 12 tuổi cũng đã hồn tôn và hồn tông, đặc biệt là Đường Phong tu vi càng là 49 cấp hồn tông, hơn nữa thực lực nhẹ nhàng có thể đánh bại ta. Chấm, nghe được Triệu Vô Cực nói, đái Mộc Bạch khóe miệng cũng không cấm lộ ra một tia tự giễu tươi cười. Có thể nhẹ nhàng đánh bại ngươi, các ngươi giao thủ qua sao? Nghe được đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư không cấm có chút kinh ngạc thêm kỳ quái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua ở Tác Thác Thành gặp được quá, đã xảy ra một ít tiểu xung đột bất quá cũng coi như là không đánh không quen nhau đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, Đường Phong thậm chí liền võ hồn cùng hồn kỹ cũng chưa dùng, chỉ dùng khí thế đã nghiền ép ta rồi, nếu giao thủ thật sự e là hôm nay ta không còn được lành lặn như vậy. Đái Mộc Bạch có chút thở dài địa đạo, không thể nào, chỉ mới khí thế đã nghiền ép ngươi rồi làm sao mà có thể được chứ. Nghe được đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư có chút khó có thể tin. Chính là bởi vì bị như vậy cơ hồ nghiền áp thức mà đánh bại, bằng không ta khả năng sẽ đối một người như vậy bội phục sao? Đái Mộc Bạch cũng là cười khổ nói. Hảo đi, nguyên lai cái này tiểu gia hỏa thật đúng là quái vật. Nghe được đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư không cấm xoa xoa giữa mày. Đúng rồi, Triệu lão sư, đã quên cùng ngươi nói, trừ bỏ Đường Phong cùng Đường Tam ngoại, người khác cũng đều là miễn trừ cửa thứ hai cùng cửa thứ ba khảo thí. Phảng phất nghĩ tới cái gì, đái Mộc Bạch bổ sung nói. Nghe được đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư không cấm đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức từ ghế trên đứng lên. Này giới học viên tố chất thực không tồi sao? Dáng người thô đoàn Triệu lão sư chậm rãi rời đi cái bàn, bắt đầu quay chung quanh mọi người đánh giá lên, mà ở Triệu lão sư đại lượng mọi người thời điểm, mọi người cũng đều ở đánh giá Triệu lão sư. Ở Đường Phong trong mắt, trước mắt Triệu lão sư dáng người thực không tiêu chuẩn, tương đối với cùng tường thành giống nhau hùng tráng cơ bắp tới nói, Triệu lão sư thân thể phi thường thô đoàn, theo lý thuyết nếu là luyện võ người, dáng người vẫn luôn là thực tiêu chuẩn, mà đấu la đại lục thượng lại phi như thế. Đấu la đại lục hồn lực tuy rằng tương đương với khác loại nội lực, nhưng là bởi vì đấu la đại lục hồn lực nơi phát ra với võ hồn, mà võ hồn trừ bỏ có thể mang cho hồn sư thực lực ngoài, cũng sẽ đối hồn sư tạo thành ảnh hưởng, giống thú võ hồn, có được thú võ hồn hồn sư thường thường hình thể sẽ dần dần hướng võ hồn tới gần. Tỷ như loài chim võ hồn cùng lang loại võ hồn hồn sư dáng người phần lớn tương đối thon dài, mà hùng loại võ hồn cùng quy loại võ hồn hồn sư phần lớn tắc dáng người tương đối thô đoàn, có lẽ trước mắt Triệu lão sư võ hồn đó là hùng loại hoặc là quy loại đi, Dạ Bạch trong lòng suy đoán. Thế nhưng 5 cái đều vượt qua 25 cấp hồn lực, lại còn có 2 cái đạt tới 30 cấp hồn tôn, không tồi thực không tồi, nói vậy phía trước Mộc Bạch cũng cùng các ngươi nói qua đi. Ta đây là cuối cùng một quan, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm, các ngươi là có thể chính thức trở thành học viện sử lai khắc chung một viên, bất quá. Triệu lão sư giọng nói vừa truyền, ta khảo nghiệm cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua, ta sơ kiểm nghiệm chính là các ngươi thực chiến kinh nghiệm là mỗi một người hồn sư thực lực cần thiết muốn có được, này quan hệ đến các ngươi về sau có thể đi bao xa. Bởi vì thân là hồn sư, muốn biến cường, cũng không phải là vô cùng đơn giản ngồi ở trong nhà tu luyện liền có thể, đối với hiện tại các ngươi mà nói, có lẽ tu luyện rất đơn giản, nhưng là đương các ngươi trở nên càng cường sau các ngươi sẽ phát hiện, săn gờ yêu tà ết hồn thú khó, tìm kiếm hồn cốt khó, muốn tăng lên tu vi càng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hồn sư tu hành trừ bỏ nỗ lực còn cần tranh, mà như thế nào có thể cùng người khác tranh, như thế nào mới có thể tranh đến quá, này liền muốn quyết định bởi với các ngươi thực lực, hoặc là càng nói đúng ra là các ngươi sức chiến đấu, mà thực chiến trắc nghiệm chính là có thể thể hiện các ngươi sức chiến đấu tốt nhất phương thức. Nhìn mọi người, Triệu lão sư chậm rãi nói. Vốn dĩ đệ tư quan thí nghiệm người kỳ thật không phải ta chỉ là nhân chứng, chân chính thí nghiệm các ngươi kỳ thật hẳn là Mộc Bạch, các ngươi chỉ cần ở trên tay hắn căng quá một nén nhang thời gian là được, nhưng là đó là trước kia. Trước kia có thể đạt tới này một quan nhiều nhất cũng chỉ có hai người, nhưng là các ngươi lúc này đây lại thông qua năm người, hơn nữa trong đó hai người vẫn là hồn tôn và hồn tông cấp bậc tu vi đã là cùng Mộc Bạch cùng trình độ, Mộc Bạch muốn kiểm tra đo lường ra đều là hồn tôn cấp bậc hồn sư, thực chiến kinh nghiệm thực khó khăn, hơn nữa các ngươi ước chừng năm người, Mộc Bạch trạng thái khó tránh khỏi sẽ theo chiến đấu mà xuống hoạt, như vậy kiểm tra đo lường liền có rất nhiều hơi nước, cho nên ta quyết định đổi cái phương thức. Triệu lão sư khóe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Đó chính là các ngươi đối thủ đổi thành ta. Chấm, phía dưới tự giới thiệu một chút, ta kêu Triệu Vô Cực, võ hồn, mạnh mẽ kim cương hùng, 76 cấp, 7 hoàn chiến hồn thánh, là các ngươi phía dưới tiến hành thực chiến kiểm tra đo lường đối thủ, nhưng là yên tâm, các ngươi không cần đơn đối đơn cùng ta tỉ thí, mà là quần thể hợp lực cùng ta tác chiến, chỉ cần các ngươi có thể ở ta trên tay căng quá một nén nhang thời gian, như vậy các ngươi cũng coi như là thông qua đệ tứ quan. Triệu lão sư, này chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Nghe được Triệu Vô Cực thế nhưng muốn thay đổi quy tắc, Đái Mộc Bạch không cấm tức khắc có chút chần chờ địa đạo. Cái gì quy củ, Flunder tên kia rời đi, ở không có trở về trước ta chính là quy củ. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch liếc mắt một cái, nhưng là ngay sau đó lại ngữ tốc chậm lại xuống dưới. Người yên tâm, ta sẽ không dùng ra toàn lực cùng bọn họ chiến đấu, ta chỉ dùng hồn tôn cảnh giới tu vi cùng bọn họ chiến đấu, bọn họ bên trong có 2 cái hồn tôn, còn có ước chừng 3 cái hồn lực ở 25 cấp trở lên người, hợp lực nói nếu phối hợp hảo, ở ta thủ hạ căng một nén nhang hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Triệu Vô Cực một bức rất là tự tin bộ dáng, tu vi bảo trì ở hồn tôn. Liền tính tu vi bảo trì ở hồn tôn cảnh giới, nhưng là ngươi trải qua ước chừng 7 cái hồn hoàn rèn luyện thân thể, hơn nữa võ hồn vẫn là mạnh mẽ kim cương hùng, chỉ cần ngươi này thân thể đều tương đương với 50 nhiều cấp hồn vương. Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Đái Mộc Bạch trong lòng không khỏi có chút vô ngữ. Hảo, các ngươi trong lòng phòng trường có rất nhiều nghi vấn, có lẽ thực sợ hãi, này thực bình thường, rốt cuộc các ngươi này đàn thực lực nhiều nhất chỉ có hồn tôn tiểu gia hỏa, nghe được chính mình muốn cùng một người cường đại hồn thánh chiến đấu, sợ hãi cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là yên tâm, ta Triệu Vô Cực sẽ không cố ý làm khó dễ người, kế tiếp chiến đấu ta chỉ biết dùng hồn tôn cấp bậc tu vi, hơn nữa cũng chỉ sẽ dùng hồn hoàn trung tiền tam cái hồn hoàn hồn kỹ cùng các ngươi chiến đấu, nếu các ngươi có thể bức bách ta dùng ra mặt sau hồn hoàn thượng hồn kỹ, các ngươi cũng coi như là thông qua khảo nghiệm. Triệu Vô Cực cười lớn nói. Bất quá ta cần thiết phải nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi nếu loạn hống vây quanh đi lên, muốn ở ta trên tay căng quá một nén nhang thời gian là không có khả năng, các ngươi cần thiết muốn học sẽ phối hợp, chỉ có các ngươi 4 người liên thủ mới có cơ hội ngăn cản ta công kích một nén hương thời gian, một nén nhang sau, chỉ cần các ngươi chung có một người có thể kiên trì đến sau, đều tính các ngươi quá quan. Hiện tại ta cho các ngươi một nén hương thời gian lẫn nhau hiểu biết thương thảo, một nén hương lúc sau, thí nghiệm bắt đầu, ở cái này một nén nhang thời gian, các ngươi có thể tự hành thảo luận chiến thuật cùng sách lược, cũng có thể hướng Mộc Bạch dò hỏi thực lực của ta đặc điểm cùng với hắn biết nói về ta tin tức. Nói xong, Triệu Vô Cực liền đặt mông lại ngồi trở lại ghế trên, đang chuẩn bị ngủ, Triệu Vô Cực phảng phất lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói. Đúng rồi, chờ một lát chiến đấu, các ngươi không thể chạy thoát cái này sân thể dục, tuy rằng ta có thể hạn chế trụ các ngươi tốc độ, nhưng là cũng rất phiền toái. Nói xong, Triệu Vô Cực liền từ bàn hạ lấy ra một cây hương, ngón tay một dúm đem hương bậc lửa, sau đó bắn vào một bên trong đất, mà lúc sau tắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở ghế trên nghỉ ngơi lên. Mà nhìn đến Triệu Vô Cực lại bắt đầu ngủ nổi lên giáp trong sân, mọi người không cấm bắt đầu ngươi xem ta xem ngươi đi lên. Đối thủ là hồn thánh cường giả, chúng ta khẳng định muốn chế định chiến thuật cùng sách lược mới được, nhưng tại đây phía trước chúng ta cần thiết muốn trước hiểu biết địch nhân, chính cái gọi là, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi Mộc Bạch có quan hệ Triệu lão sư tin tức đi. Đường Phong đề nghị, đem tầm mắt nhìn về phía ở một bên Đái Mộc Bạch. Cách chương.